Thiếu phu nhân vô lại. Chương 873, bữa sáng, xúc xích cùng sữa tươi, 20. Góc truyện audio.com. Hai người đàn ông cũng bị người ta phân phó. Đặc biệt chỉ điểm từng đồ nên ăn như thế nào. Tinh tế giảng cho Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận ghi lại từng cái. Tiễn người đi, qua phòng ngủ, ôm Bạc Sủng Nhi đứng lên. Dỗ dành cô ăn một chút đồ. Có đồ rất ngọt, thực phẩm bổ dưỡng, Bạc Sủng Nhi thích đồ ngọt, ôm muốn ăn, vẫn là bị Tịch Giản Cận ngăn cản, sợ bổ quá mức, ăn xong, hai người ngồi trước cửa sổ sát đất, mỗi người bưng một chén trà, nhìn vạn ánh đèn tuyệt mỹ bên ngoài cửa sổ, rất là hài lòng, ngắm đến 10 điểm, nhau nhau tắm rửa, lên giường, ôm nhau ngủ, biết bao ấm áp, bởi vì ban ngày chơi đùa quá mức hung mãnh. Thể lực tránh khỏi chống đỡ hết nổi, cho nên ban đêm ngược lại đều rất quy củ, thậm chí thân thể trong một ngày này, cũng tiêu hao không còn một mảnh, dục vọng không ngừng mãnh liệt như vậy, nghe hô hấp lẫn nhau, nghe nhịp tim đập lẫn nhau, không tới một hồi, đều ngủ. Ngày thứ hai, Tịch Giản Cận dậy sớm đi làm, tối hôm qua ngủ sớm, Bạc Sủng Nhi cũng dậy sớm. Bây giờ ngược lại cô quy củ hiểu chuyện rất nhiều, biết mỗi ngày qua công ty nghiên cứu tình huống một chút. Cho nên hai người kết bạn ra ngoài, Tịch Giản Cận đưa cô qua công ty, chính mình lại đi quân khu. Bạc Sủng Nhi chăm chỉ không ít, thế nhưng phát hiện chính mình thông minh về thông minh, đầu động nhanh thì nhanh, thế nhưng vẫn là có rất thứ lúc trước không có học tập cho giỏi. Hiện tại nhất thời cũng theo không kịp. Cô cắn cây bút suy nghĩ thật lâu, có phải nên đi tới trường luyện thi hay không? Suy nghĩ chuyện này, mãi cho đến đêm rất khuya, Bạc Sủng Nhi nhận điện thoại Tịch Giản Cận, đã ở dưới lầu chờ cô rồi. Bạc Sủng Nhi rất là hiếm có, xuống lầu, mới biết được kêu cô qua Tịch ra cơm nước xong. Ông nội Tịch Giản Cận nhìn thấy Bạc Sủng Nhi rất là cao hứng. Quấn lấy cô hỏi thân thể, còn phân phó người cực kỳ hầu hạ. Thậm chí đều đem bác sĩ gia đình gọi tới, nói muốn kiểm tra thân thể cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi nghe thấy, sắc mặt nhất thời thay đổi, cô đều không có đứa trẻ, làm sao kiểm tra thân thể. Cách chương.